Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, sai cùng xin. Ăn dấm nữ nhân là khó khăn nhất hống, với lại Shinosuke quả thật có chút lực lượng không đủ. Trong lòng không ngừng thầm mắng Tsunagakurei không biết xấu hổ, vậy mà dùng mỹ nhân kế để lấy lòng mình cùng Konoha. Không sai, Tsunagakurei sở dĩ ở trong thư nói Temari rất ngưỡng mộ Shinosuke, đơn giản đánh lấy để Shinosuke cưới Temari. Tốt ra cố Konoha cùng Tsunagakurei quan hệ giữa hai cái. Tối thiểu nhất Tsunagakurei có thể từ Konoha tiểu đệ biến thành Konoha bằng hữu. Dù sao làm mấy chục năm tiểu đệ, luôn làm tiểu, trong lòng của hắn cũng không thoải mái đúng không? Cái này làm chút gì Hokage Sunet cũng đã nhìn ra, bất quá nhìn ra thì thế nào? Điều này chẳng lẽ chính là nàng tha thứ Shinosuke lý do? Tục ngữ nói, con ruồi không keng không có khe hở trứng. Ngươi nếu là làm người đoan chính, đối phương làm sao có thể cầm tới ngươi nhược điểm? Mà Shinosuke liền là một cái không có xác trứng gà. Sunet cảm thấy nếu không phải mình quản lao, trong nhà nữ nhân đoán chừng đều có thể tạo thành hai tiểu đội rút dỗ trọn vẹn mấy giờ. Sunet khi cuối cùng là tiêu hơn phân nửa. Về phần Nana, nàng vẫn luôn là lấy Shinosuke làm chủ, coi như biết đây là sự thực, trong lòng càng nhiều thì là ủy khuất mà không phải sinh khí. Mặc dù Sunet khí 10 tiêu hơn phân nửa, nhưng vẫn là đem Shinosuke đuổi ra ngoài. Điểm này còn chiếm được tự mình lão đầu tử cùng mẫu thân ủng hộ. Asuma cùng Ruri đều không ở trong nhà, không phải đoán chừng lại sẽ thêm hai cái người ủng hộ. Hơn nửa đêm bị đuổi ra khỏi nhà, không nhà để về, mấu chốt ngay cả cơm tối đều không có ăn. Shinosuke chỉ cảm thấy mình thê thê lương lương, bối cảnh đều là dây leo khô, cây già, hắc nha, cộng thêm xào sạc phong. Rút tổng bộ, Shinosuke tới nơi này, hôm nay dự định ở chỗ này qua đêm. Tại cửa phòng làm việc, còn đứng đấy hai vị rút thành viên. Rút tổng bộ mặc dù cảnh giới xâm nghiêm, bất quá làm rút bộ trưởng văn phòng, bên trong thế nhưng là thả rất nhiều trọng yếu cơ mật. Có chút cơ mật thậm chí ngay cả Hokage cũng không biết. Cho nên nơi này lâu dài có hai cái tiểu đội rút ninja hoặc sáng hoặc tối phòng giữ lấy. Bộ trưởng đại nhân, cổng hai cái rút nhìn thấy Shinosuke, lập tức cung kính nói, lần này đến phiên sai cùng tin các ngươi tiểu đội mà, mặc dù mang theo mặt nạ. Bất quá đối với Shinosuke mà nói, cùng không mang theo mặt nạ không có gì khác biệt. Sai, một cái người rất quen thuộc vật, nguyên tác bên trong, là thay thế Sasuke trở thành thứ bảy ban thành viên. Tính cách tương đối lãnh đạm, đặc điểm liền là ác miệng. Hắn cũng đã có nói Sakura lớn lên xấu, Naruto tiểu đồng bọn thật chỉ là tiểu đồng bọn. Loại này nói thật người, giới ninja thật là đã không thấy nhiều. Đằng sau thông qua bản thân học tập, đi học cho giỏi, học xong giữa người và người ứng làm như thế nào câu thông. Thế là xưng hô lần thứ nhất gặp mặt Ino vì mỹ nữ, nhất cử thắng được Ino hảo cảm. Cuối cùng hắn đi lên nhân sinh đỉnh phong, gả cho bạch phú Mỹ Ino, trở thành gia tộc Yamanaka ninja. Đằng sau còn sinh một cái đồng dạng ác miệng nhi tử. Sai, mở đầu vài chục năm sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, nhưng kết quả cuối cùng lại thật là tốt. Rõ ràng không phải 12 tiểu cường, lại có tiểu cường mệnh cách. Nào giống Neji, nguyên tác bên trong lúc nhỏ liền bị in dấu xuống Kago Notori, không mấy năm lại chết phụ thân. Đằng sau thật vất vả giải khai khúc mắc, kết quả tại lần thứ tư giới ninja đại chiến thời điểm, đột nhiên đi lĩnh tiện lợi. Với lại hắn còn không phải bị cái nào đó cường địch, tỉ như Uchiha Madara, còn sống Obito cái gì giết chết, mà là bị thập vĩ Sasuke no Jutsu giết chết. Mấu chốt cái này Sasuke no Jutsu là đối mấy ngàn người bắn ra đi. Kết quả chính là đại bộ phận ninja không chết. Neji cái này có được 12 tiểu cường mệnh cách người lại chết tại dưới một nhánh cây. Cái này tiện lợi lĩnh thực sự quá đột nhiên. Cho nên so sánh Neji, Sai càng giống là 12 tiểu cường. Neji, ta muốn tại AB trên đùi viết một cái to lớn thảm chữ. Đương nhiên hiện tại hai người vận mệnh đều bị Shinosuke cho sửa. Neji phụ thân cũng chưa chết. Sai cũng không có sinh hoạt tại Danzo thống trị hả? Đương nhiên Sai cùng Ino còn có hay không duyên phận. Điểm này thật đúng là có chút treo. Sai bên người ninja là tin. Cũng chính là nguyên tắc bên trong Sai bởi vì tật bệnh qua đời Kaka. Hắn tồn tại đối Sai có phi thường khắc sâu ảnh hưởng. Bất quá bây giờ xin tự nhiên là không chết. Cái gọi là tật bệnh tại Kanako cao siêu chữa bệnh nhẫn thuật dưới. Bị chữa khỏi, đối với Shinosuke, hai huynh đệ là phát ra từ nội tâm cảm kích. Hai người niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng cũng là rút nào đó tiểu đội thành viên chủ yếu. Thực lực còn là rất không tệ. Sai, xin, cho các người một cái gian khổ nhiệm vụ, vừa muốn đi vào văn phòng. Shinosuke bỗng nhiên dừng bước, một mặt nghiêm túc nhìn xem hai người. Hai người quỳ một chân trên đất, ngữ khí kiên định, mời đại nhân hạ lệnh. Shinosuke sờ sờ trống trơn bụng nói. Cho ta đi bên ngoài mua chút thịt rượu tới, cái giờ này. Đại bộ phận tiệm cơm đều cũng đã đóng cửa. Muốn mua được, đoán chừng phải chạy lượt toàn bộ Konoha. Tính như vậy. Thật đúng là một cái gian khổ nhiệm vụ. Trong hai người tâm nguyên bản đều chuẩn bị, cho dù hy sinh chính mình cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, loại này tín niệm. Kết quả nghe xong Shinosuke lời này, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Shinosuke cũng không có quản sững sờ hai người. Trực tiếp đi vào văn phòng, mở đèn lên, trong nháy mắt toàn bộ văn phòng liền sáng ngời lên. Bởi vì có hai vị phó bộ trưởng thay hắn xử lý chính vụ. Cho nên Shinosuke rất ít đến rút. Trên cơ bản đều là một tháng qua cái một hai lần. Xử lý một chút, phó bộ trưởng không cách nào xử lý chính vụ. Hiện trên bàn liền có 5-6 phần văn kiện đặt lên bàn. Dù sao còn phải đợi thịt rượu tới. Shinosuke tự nhiên là dự định đi những văn kiện này cho xử lý. Phần thứ nhất là liên quan tới rút thành viên tuyển nhận vấn đề, số lượng là 300 người, Shinosuke trực tiếp đồng ý. Phần thứ hai là một chút rút thành viên tăng lên chức vụ vấn đề. Cái này Shinosuke khẳng định cũng đồng ý. Thứ ba phần là rút cùng Anbu, một chút hợp tác bên trên vấn đề. Nhìn thấy thứ tư phần thời điểm, Shinosuke sắc mặt rốt cục có chút ngưng trọng. Root một vị đại đội trưởng, phản bội Root, đồng thời trộm lấy Root một chút chân quý tư liệu. Thoát đi Konoha, Root phó bộ trưởng thứ nhất Itachi, đã tự mình dẫn người đi đuổi bắt. Xuất hiện phản đồ, hơn nữa còn là đại đội trưởng. Root mỗi ba người vì một tiểu đội, thiết lập một tên tiểu đội trưởng. Mỗi 10 tiểu đội là một cái trung đội, thiết lập một cái trung đội trưởng. Mỗi năm cái trung đội là một cái đại đội, thiết lập một vị đại đội trưởng, ở phía trên liền là hai cái phó bộ trưởng cùng bộ trưởng. Như vậy cũng liền nói một vị đại đội trưởng, hắn quản lý 150 tên rút thành viên, có thể nói là quyền cao chức trọng. Rút tổng cộng có 10 vị đại đội trưởng, rút chấp hành đều là nhiệm vụ đặc thù, đại bộ phận đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên mỗi một vị rút thành viên đều là đi qua nghiêm khắc xét duyệt. Tổ tông 10 Hachidai đều cho ngươi điều tra rõ ràng. Có thể làm được đại đội trưởng loại cấp bậc này rút thành viên. Trong đầu càng là muốn lạc hạ phong ấn. Còn muốn dò xét thức hải. Lần nữa xác nhận ngươi đối Konoha đối rút trung thành. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.